Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, đạt thành hợp tác. Trịnh Hoành Tân thái độ vô cùng thành khẩn, hắn chưa có trở về tránh bên mình yếu thế, đồng thời cũng hướng La Khải cho thấy cống tỉnh TV cao tầng nhóm. Không nguyện ý trường kỳ khuất cư nhân hạc. Cố ý khai mở biên cương thác đất ý nghĩ, nếu như đem trong nước màn hình TV thị trường coi như một khối đại bánh ngọt. Như vậy bá đạo CCTV vững vàng địa cắt phân đi 40%. Mặt khác 40% bị Tương Nghệ, Chiết Bớt, Suzan Bớt, Thượng Hải Biển đều mấy đại cường thế TV đài chia cắt. Cuối cùng 20% lưu cho khác hơn 10 gia TV đài tranh đoạt. Cống tỉnh TV chẳng những tại 20% các loại, hơn nữa cùng hàng ngũ đối thủ so sánh, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Như vậy bố cục vững chắc hóa nhiều năm, trên cơ bản không có đại biến hóa. Năm nay kinh thành TV lực lượng mới xuất hiện, nhưng trong thời gian ngắn rất khó dung chuyển mấy đại cường thế TV bãi đất cao vị. Có được rất nhiều tài nguyên kinh thành TV còn như thế. Cống tỉnh TV muốn đột phá hiện hữu bố cục, độ khó chí cao có thể nghĩ. Hai năm qua cống tỉnh vệ trong mắt bộ xuất hiện rất lớn thay đổi. Trước kia cấp lãnh đạo đổi đi nơi khác. Về hưu, hiện tại thay đổi đi là một đám trẻ trung khỏe mạnh hạng người. Trịnh Hoành Tân đang là một cái trong số đó. Hắn trước kia tại Tương Nghệ TV chỉ là một vị tiết mục đạo truyền bá. Hiện tại bị đề bạt đến cống tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm. Đương nhiên không muốn tại cái này trên cương vị tầm thường vô vi địa lăn lộn đến về hưu. Nhưng hắn biết rõ cống tỉnh TV phải đối mặt khốn cảnh. Cho nên đang làm việc thượng vô cùng phải cụ thể. Mà vừa vặn là loại này phải cụ thể chăm chú thái độ. Để cho La Khải cùng Đoạn Hoành Thủy đều rất có hảo cảm. La Khải muốn mời Trịnh Hoành Tân đám người cùng nhau tham quan sơ hạ anime studio. Quan sát vừa mới chế tác hoàn thành mới nhất một tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Còn có trước mắt đang đứng ở mới thành lập giai đoạn Tiểu Mã Bảo Lị. Tiểu Mã Bảo Lị là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang về sau chế tác bộ hai anime dài kịch. Chuyện xưa sáng ý cùng phim hoạt hình hình tượng thiết lập cũng tất cả đều từ La Khải chi thủ. Nó chính là sơ hạ anime một cái khác nắm tay sản phẩm. Này cho Trịnh Hoành Tân tương đối lớn chấn động. Hắn dẫn đội đi đến kinh thành đến thăm sơ hạ anime. Không chỉ là bởi vì nhìn chúng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime. Quan trọng hơn mục đích là cùng La Khải còn có Tinh Mộng truyền thông xây dựng lên hài lòng hợp tác. Quan hệ, cống tỉnh TV rất khuyết thiếu phương diện này tài nguyên. Bởi vì bản thân lực ảnh hưởng yếu, cộng thêm dự toán chưa đủ, muốn mang cái gì tống nghệ tiết mục hoặc là tiệc tối. Thường thỉnh không đến đại bài minh tinh nghệ nhân, không có đủ thị trường hiệu triệu lực minh tinh nghệ nhân trợ trận. Tiết mục liền khuyết thiếu lực hấp dẫn, thu xem tỷ lệ không tốt tự nhiên lợi nhuận không được bao nhiêu quảng cáo phí. Thời gian liền trôi qua nhanh a, như thế tuần hoàn ác tính không ngày nổi danh. Tại Trịnh Hoành Tân xem ra, La Khải người này so với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang quan trọng hơn. Kinh thành TV, mặt nạ ca vương, có thể đạt được lớn như thế thành công. La Khải tối thiểu muốn chiếm được 3 thành trở lên công lao. Tương Nghệ, Chiết Bớt lớn như vậy TV đài có thể không quan tâm La Khải. Đối với cống tỉnh TV mà nói, La Khải phân lượng vậy khẳng định là bất đồng. Mà bây giờ Trịnh Hoành Tân phát hiện, chính mình đánh giá thấp sơ hạ anime tiềm lực. Với tư cách là một nhà mới thành lập không lâu sau anime chế tác công ty. Sơ hạ anime quy mô thực lực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Phương tiện thiết bị đại bộ phận đều là second hand. Lành nghề nghiệp bên trong hiển nhiên dãy không hơn hiệu. Thế nhưng nhà này anime công ty có cùng đồng dạng không đồng nhất địa phương. Đầu tiên là có đủ hoàn chỉnh phát triển mạch suy nghĩ. Không phải là loại kia vì lừa gạt bổ mà làm ra tới gánh hát rong. Chế tạo ra anime tiêu chuẩn có thể nói ưu tú. Hơn nữa sơ hạ anime không có lựa chọn nóng nhất cửa nhưng tối đốt tiền 3D anime làm là chủ lực. Phương hướng mà là rất phải cụ thể địa tại 2D anime tiến tới đi sáng tạo cái mới. Dụng tâm chế tạo thuộc về mình IP, điểm này nhất là đáng quý. Trịnh Hoành Tân đối với trong nước anime ngành sản xuất có chỗ rõ ràng. Biết trước mắt anime ngành sản xuất là dạng gì tình huống. Chính là nhìn thấy sơ hạ anime tiềm lực. Vị này cống tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm thái độ sản sinh vi diệu biến hóa. Mà loại biến hóa này tại sau đó hai bên triển khai đàm phán bên trong hiển lộ ra. Đi qua trao đổi, Trịnh Hoành Tân đại biểu cống tỉnh TV cùng sơ hạ anime đạt thành sơ bộ hợp tác mục đích. Cống tỉnh TV lấy 1.5 vạn tập giá cả hướng sơ hạ anime mua sắm tổng cộng 50 tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Lần đầu tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền, đồng thời có được tiếp sau 50 tập ưu tiên quyền mua 15.000 nguyên một tập. Như vậy giá cả nếu như từ chế tác thành phẩm góc độ tiến hành so sánh, sơ hạ anime không thể nghi ngờ là muốn mất đi rối tinh rối mù. Mặc dù nói Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chế tác độ khó rất thấp, thế nhưng đem công ty đưa vào hoạt động thành phẩm quán nhập vào đi, hơn 10 vạn tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền thu vào hoàn toàn là mưa bụi, cũng không đủ một tháng đốt nấu. Mà bây giờ ngành sản xuất tình huống chính là như thế. Đài truyền hình cam lòng nện xuống mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu giá tiền mua sắm kịch truyền hình, đối với anime lại là mặt khác một loại thái độ. Tại sản phẩm trong nước anime náo nhiệt thời điểm, không ít chế tác công ty vì có thể làm cho mình anime sản phẩm tại TV đài truyền ra. Chẳng những không muốn một phân tiền bản quyền phí, mà còn lấy lại PR, quan hệ xã hội, phí tới khơi thông đài truyền hình quan hệ. Bởi vì chỉ có tại đài truyền hình truyền ra, tài năng cầm đến quốc gia chính sách phụ cấp, mà những cái này thuần túy là vì lừa gạt bổ xuất ra anime sản phẩm. Chất lượng có thể nghĩ, cầm quyền sách buộc chặt, phụ cấp phạm vi trên phạm vi lớn rút lại, lập tức liền có đại lượng công ty đóng cửa đóng cửa. Cho nên cống tỉnh TV không có khả năng xuất giá cao mua sắm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. 1.5 vạn tập kỳ thật xem như không sai giá cả. Chủ yếu là cân nhắc đến cống tỉnh TV không tại chính sách phụ cấp trong phạm vi. Bằng không giá cả còn có thể thấp hơn. Trịnh Hoành Tân cũng không có khả năng khai ra giá cao. Hắn quyền lực là có hạn. Nếu thật là cho ra càng cao giá tiền, sau khi trở về không có cách nào khác nói rõ, vẫn sẽ bị người hoài nghi có phải hay không cầm sơ hạ anime tiền bâu ơ. Mà vô luận là La Khải còn là Đoạn Hoành Thụy, đối với phần này hiệp nghị thật hài lòng. La Khải căn bản sẽ không cân nhắc qua thông qua bán ra tiết mục phát sóng trên truyền hình quyền tới thu hồi thành phẩm, có thể đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đuổi tại nghỉ hè đến nơi thời điểm thượng sao. Truyền ra mới là trọng yếu nhất. Đồng thời Trịnh Hoành Tân đáp ứng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang truyền ra thời đoạn sẽ bị đặt ở tin tức thời sự lúc trước, cũng chính là buổi tối 6 có một chút 7 điểm giữa, hoàn toàn nhằm vào này bộ anime chủ lực thu xem đám người. Mà điều kiện này là sơ hạ anime tại Tương Nghệ TV, Chiết Bớt TV bất kể như thế nào cũng khó có khả năng đạt được đãi ngộ. La Khải thực không thể nhận cầu quá nhiều, bởi vậy phần này hiệp nghị đối với song phương đều có lợi. Tuy trước mắt vẻn vẹn chỉ là đạt thành sơ bộ mục đích, còn cần tiến thêm một bước xác định cùng trao đổi chi tiết. Nhưng trên cơ bản không có cái vấn đề lớn gì, hợp tác vui vẻ. Trịnh Hoành Tân hướng La Khải vươn tay, vừa cười vừa nói, hoan nghênh đến dự trương tới làm khách, lần sau ký tên chính thức hợp đồng, Lạc Khải đem tự mình đi đến cống tỉnh tỉnh lỵ dự trương thành phố. Cũng chính là cống tỉnh TV địa phương ký kết. Lạc Khải cùng hắn nắm chặt tay. Hợp tác vui vẻ. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.